Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, chương 597, lựa chọn. Cầu đặt mua, biến mất, ơ đát hai tay phí công nắm lấy không khí, con mắt trừng lớn, người kia, làm sao lại biến mất? Quần thể tính ảo giác, chẳng lẽ là một loại mới tật bệnh? Jennifer phản ứng rất nhanh. Cái kia làm sao có thể là ảo giác? Lách gầm nhẹ một tiếng. Cái đó là thần bí, vượt qua phàm tục lực lượng. Thanh âm của hắn dần dần trở nên cuồng nhiệt. Ta đã sớm biết, bình thường tật bệnh, làm sao lại biến dị đến nhanh như vậy? Phảng phất hết thảy đều có một con vô hình hắc thủ trong bóng tối thao túng. Nếu là như vậy, hết thảy đều nói thông được. Lực lượng thần bí, siêu phàm lực lượng, phía sau màn hắc thủ. Tìm tới nó, tìm tới tung tích của nó. Đây mới là ta tổ kiến khảo sát đội dự tính ban đầu. Jennifer cùng Erdad lọ âu liếc nhau. Sợ hãi đội trưởng đột nhiên nổi điên. Dù sao, những cái kia thời khắc đối mặt nhất tuyến các bác sĩ. Bị giày vò đến nổi điên đã chỗ nào cũng có. Vương quốc thậm chí có đem loại tình huống này cũng quy nạp là một loại tật bệnh, dự định. Tại phòng dịch bên trên, vương quốc cơ hồ đầu nhập vào toàn bộ tinh lực, đủ loại tật bệnh tin tức ghi chép cùng thay mới rất nhanh. Dù sao, đây là sinh cùng tử đọ sức, một khi thua, liền thua trận hết thảy. Không, ta không có điên, lách con mắt bỗng nhiên trở nên sáng ngời. Ta muốn tìm đến hắn, cái kia tên là Sawaru tồn tại, hắn là tông giáo thành viên sao? Ta nhớ được, ta nhìn thấy hắn là ăn mặc giáo sĩ phục. Các ngươi đâu? Xác nhận mấy người trong mắt Sawaru ngoại hình là nhất trí về sau. Lách thở sâu, ta muốn tiến vào ôn dịch chi thành, nơi đó có lẽ có phát hiện gì, thậm chí là cứu vớt thế giới manh mối. Chấm ngoặc kép. Lách cũng không biết, phán đoán của hắn là hoàn toàn sai lầm. Ôn dịch chi thành đã là một tòa hoàn toàn tử thành. Sawaru cũng không phải nơi đó cư dân. Mặc dù chỉ có nhị giai siêu phàm lực lượng, nhưng lừa bịp mấy người bình thường thị giác, vẫn là dễ như trở bàn tay. Sawaru thản nhiên đợi tại Lách bên người. Nhìn hắn cùng đồng bạn cãi lộn, biện luận, quá non nớt. Hắn lắc đầu, chuẩn bị rời đi nơi này, đi Maximilan Tân Đô thành Bắc Địa, hy vọng Chi Đô, nhìn một chút. Bất quá trước đó, vẫn là cho ngươi lưu một cái lễ vật nho nhỏ đi. Ban đêm, Lách lật qua lật lại ngủ không được, mặc cho là ai, tại lần thứ nhất tiếp xúc lực lượng thần bí về sau. Cũng rất ít có thể an nghỉ, lực lượng thần bí, siêu phàm lực lượng. Hy vọng có thể trợ giúp chúng ta đối kháng ôn dịch, cứu vớt cái thế giới này. Hắn bò dậy, nhìn trên trời hai cái mặt trăng, tự nhủ, như vậy, vì cái mục tiêu này, ngươi nguyện ý bỏ ra cái giá gì đâu. Đúng lúc này, một cái rõ ràng thanh âm, theo góc tường truyền đến, Lách một thoáng lấy ra dấu ở dưới gối đầu thương, nhắm ngay bóng mờ. Chỉ thấy tại cái kia xó xỉnh bên trong, hắc ám vặn vẹo, tạo thành một cái mơ hồ hơi mỏng bóng người. Ngươi, Sawaru, không, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Lách thanh âm bên trong mang theo run rẩy. Như ngươi thấy, ta là siêu phàm, cũng là thần bí, càng là không biết, ngươi khổ sở khổ truy tìm lực lượng. Đơn bạc bóng mờ đi lên trước, tại trên một cái ghế ngồi xuống. Nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Lách biểu lộ. Như vậy, ngươi tìm kiếm ta, lại là vì cái gì đâu? Đương nhiên là làm kết thúc tất cả những thứ này. Ta muốn bỏ dở ôn dịch, ngăn chặn màn này sau hắc thủ. Lách kiên định nói, ngươi, mong muốn lực lượng thần bí. Sawaru phát ra giống như cười mà không phải cười thanh âm. Ngươi có biết hay không? Thế giới của các ngươi đang đứng ở một cái vô cùng vi diệu then chốt tiết điểm. Không có chờ Lách đặt câu hỏi, hắn liền trực tiếp kịch thấu, nói, cái thế giới này như một cánh cửa phi, mở ra một cái khe, nhận lấy từ bên ngoài đến ảnh hưởng. Cái này là tai họa căn nguyên. Hiện tại ngươi nghĩ tiếp xúc lực lượng thần bí cũng khuếch tán nó. Trên thực tế liền là từ bên trong cửa tướng môn phi càng thêm mở ra một điểm. Hoặc khen nhân loại có thể thu được siêu phàm lực lượng hạ gục ôn dịch. Nhưng càng khủng bố hơn tồn tại, cũng sẽ thông qua cánh cửa tiến vào cái thế giới này. Lách bị chấn động đến nhất thời tắt tiếng. Sau một lát, mới dùng khô khốc thanh âm hỏi. Càng khủng bố hơn tồn tại, là cái gì? Là hỗn loạn, là tử vong, là thương, là hết thảy hết thảy. Saoru thân ảnh phiêu miểu. Chợt, bóng mờ hình người cũng hình như có chút cải biến. Lách nhìn chằm chằm bóng người. Tư duy tại trong tích tắc đình trệ. Hắn phảng phất thấy được sâu không thấy đáy hắc ám. Trong đó có một đoàn không thể gọi tên khủng bố. Đang không ngừng lan tràn ra phía ngoài lấy xúc tu. Hắn tinh thần nhận lấy đả kích thật lớn. Hô hấp trở nên gấp rút. Cái trán hiện ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Trên thực tế, đây là thế giới ngăn cách cùng yếu hóa bản nguyên nhân. Bằng không mà nói, trực diện thần chi hắn, có 99% khả năng trực tiếp tử vong. Một điểm khả năng biến thành ác tâm quái vật. Cái này là chân chính, thần bí, sao? Qua lâu, Lách mới miễn cưỡng bò lên, trong ánh mắt tràn đầy tơ máu. Một khi thế giới cánh cửa mở ra, liền sẽ tiến vào này loại đẳng cấp, khủng bố. Hiện tại, làm ra lựa chọn của ngươi. Saoru vạch nhạt nói, hắn không định chính mình quyết định cái thế giới này vận mệnh, mà là đưa nó giao cho chân chính thổ dân nhân vật chính tới quyết định. Ha ha, Lách trầm thấp, cười ra tiếng. Mặc dù ta một mực tại tìm kiếm thần bí, nhưng tưởng tượng tương lai của chúng ta sẽ là cùng loại kia đẳng cấp. Tuyệt vọng, liên hệ. Liền không rét mà run a. Một vấn đề cuối cùng. Nếu như đóng lại cánh cửa, ôn dịch sẽ biến mất sao? Ôn dịch là bình thường tật bệnh, làm sao lại biến mất? Nhìn Lách ảm nhiên vẻ mặt, Saoru tiếp tục nói, không lát nữa trở về như người bình thường, hình dáng sẽ không thay đổi dị đến nhanh như vậy. Như vậy làm người thúc thủ vô sách. Đã như vậy, ta lựa chọn quan trên thế giới cánh cửa. Lách thở sâu. Tại thời khắc này, bầu trời u ám bên trong tựa hồ có sấm rền lóe lên. Nhân vật chính lựa chọn, thế giới lựa chọn. Saoru ra một tiếng cười khẽ. Như vậy, ta đem truyền thụ cho ngươi đóng cửa, cánh cửa, phương pháp. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Đem một cái vi ma thế giới hàng chiều làm không ma, hoặc là nói tuyệt thiên địa thông. Tuyệt không phải là sự tình đơn giản. Nếu như hắn đã là bát giai linh tính người điều khiển, hết thảy còn dễ nói. Nhưng bây giờ không thể thiếu một chút hắn trợ giúp của nó. Mời nói đi. Lách hai tay nắm thật chặt quyền. Đầu tiên, nhất định phải tận lực tiêu diệt cái thế giới này thần bí, thiêu chết nữ vu, đi săn siêu phàm sinh vật, làm cái thế giới này thần bí giảm xuống đến số lượng nhất định về sau. Bố trí mấy cái nghi thức, đến lúc đó ta sẽ trợ giúp ngươi. Mà ngươi hẳn phải biết cuối cùng tế phẩm là cái gì. Đúng vậy, ta biết. Lách lẩm bẩm nói, chờ đến triệt để quan trên thế giới cửa chính, còn sót lại thần bí cũng sẽ dần dần mất đi lực lượng. Ôn dịch khủng bố sẽ giảm xuống, lại cũng không biến mất. Saoru thao tác hắc ảnh càng lúc càng mờ nhạt mỏng, sau cùng hóa quy hư không. Hậu thế trong lịch sử sẽ vĩnh viễn ghi khắc một ngày này. Bởi vì đây là hiền giả Lách gặp phải tiên tri ngày đó. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.